ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trùng kiến mặt nạ. Vì chuộc tội mà sống, khó nói chúng ta thật một tia hy vọng cũng không có. Nhìn xem giống như là thủy triều khép lại mà đến thiên sứ quân đoàn. Mấy tên ngự quỷ người trong lòng tràn đầy bi thương. Từ khi Đao Hoàng, Thao Thế, Bảy Tông Tội, cái này thập đại chủ não tử vong về sau, toàn bộ khổng lồ mặt nạ tổ chức lập tức sụp đổ. Càng đã mất đi cùng âm phủ liên hệ, bết bát nhất sự tình phát sinh. Không có thập đại chủ não phía sau quỷ thần ước thúc. Trong cơ thể của bọn họ quỷ vật không còn nghe lời. Thậm chí bắt đầu phản phệ bản thể. Năm gần đây có vô số đồng bào chết ở thể nội lệ quỷ khôi phục. Thẳng đến gần nhất, bọn hắn dần dần lục lọi ra quy luật. Phải dùng quỷ đánh bại quỷ. Mỗi dung hợp một con mới lệ quỷ, liền có thể trì hoãn bên trên một con lệ quỷ khôi phục tốc độ. Nhưng cùng lúc, hai con lệ quỷ khôi phục về sau đại giới càng thêm to lớn. Kết quả là, bọn hắn chỉ có thể không ngừng dung hợp quỷ vật. Tự nhiên mà vậy, cũng cùng âm phủ triệt để không nể mặt mũi. Bị thể nội lệ quỷ tra tấn những năm này, bọn hắn thật sâu cảm giác được đã từng những đó sự kiện linh dị bên trong mất mạng. Mọi người thống khổ, tại các nơi trên thế giới du lịch, bọn hắn nhìn thấy, đầy rẫy thê lương, thây ngang khắp đồng, mà dạng này một cái hắc ám huyết nguyệt thời đại, là từ bọn hắn mở ra, ngủ say thật lâu lương tâm bắt đầu sợ đau nhức. Kết quả là, bọn hắn bắt đầu chuộc tội. Làm mỗi lần thành công bắt giết một con lệ quỷ, thể nội lệ quỷ khôi phục thống khổ bị chậm lại, càng nương theo lấy mọi người ánh mắt cảm kích. Ánh mắt như vậy so sợ hãi cùng thống hận càng để bọn hắn cảm thấy tán thành. Tạm thời có thể coi là bị ép cải tà quy chính. Cái này đáng chết thế giới còn muốn tra tấn chúng ta bao lâu? Thiên sứ quân đoàn cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mặc cho trong cơ thể của bọn họ dung hợp lệ quỷ thủ đoạn tê suất, nhưng vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Nhưng đối phương thập tự kiếm bên trên thần thánh quang huy lại là khắc tinh của bọn hắn. Lệ quỷ lực lượng tại thiên sứ trước mặt không chịu nổi một kích. Bọn hắn chuộc tội hành trình chẳng lẽ liền phải kết thúc rồi? Trong đám người, đứng đấy một tên người mặc bệnh viện áo dài thanh niên nhìn một chút tự mình dính đầy máu tươi hai tay, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Các ngươi sợ chết sao? Hắn đang hỏi đồng bạn bên cạnh, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Bọn hắn là sợ chết, bởi vì gánh vác tại trên người của bọn hắn còn có vô tận tội nghiệt. Những năm này, bọn hắn một mực tại các nơi trên thế giới du lịch, bảo hộ tại huyết nguyệt thời đại gặp nạn người bình thường. Mặc dù hết thảy đều là bởi vì bọn hắn mà lên, nhưng dạng này, tóm lại có thể để bọn hắn dễ chịu một chút. Tội của bọn hắn còn không có chuộc tận. Không sợ, đầu rơi mất, to bằng cái bát một cái sẹo. 18 năm sau ra lại là một đầu hảo hán. Giết một cái không lỗ, giết hai cái máu kiếm. Ra ta đại đao. Thế nhưng là sớm đã đói khát khó nhịn. Cái này ngự quỷ người thanh âm to vô cùng, nhưng có thể trông thấy hai chân của hắn ngay tại run nhẹ nhẹ. Tốt, chúng ta đem thể nội cái kia bầy quái vật toàn bộ khôi phục, để âm phủ xúc sinh cùng bọn này thần linh chó săn lẫn nhau cắn lên một miệng lông. Áo khoác trắng thanh niên mặt mỉm cười, chậm rãi bỏ đi trên người áo dài. Áo dài phía dưới là một bộ vô cùng dữ tợn thân thể. Toàn thân cao thấp phân bố lít nha lít nhít giải phẫu tuyến. May lấy một con lại một con khí tức điền người âm phủ quỷ vật. Diệp Thiên, thân phận, ngự quỷ người, thể nội dung hợp quỷ vật. 108, chiến lực bình xét cấp bậc, quỷ tiên đỉnh phong, tôn giống, thân phận, ngự quỷ người, thể nội dung hợp quỷ vật. 50. Chiến lược đánh giá, S. Cùng lúc đó, Sở Bắc thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện tại đám người. Trông thấy mấy người nhân vật bảng về sau, lông mày không khỏi nhảy một cái. Linh nhãn năng lực phát động, thấy rõ mấy tâm linh của người ta. lập tức hiểu rõ, vì thủ hộ vĩ đại Sở Nhân Vương vinh quang mà chiến. Lôi thần Tho cầm trong tay lôi chùy, một cái thần lôi từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem mấy chục cái thiên sứ chém thành cho bụi. Đem những này chó săn toàn bộ xử lý. Sở Bắc Thanh âm băng lãnh, phong thần bảng bên trên kim quang hiện lên. Apollo, Poseidon, Ấm Bà, Mặt Người Sư, Tử Anh, Bạch Khởi, Thao Thế, Đầu Châu Mã Diện, một cái vô cùng xa hoa đội hình. Dòng dã 7 tôn thần lửa cảnh sinh linh, thấp nhất cũng là tiên cấp sinh vật, đồng thời xuất thủ. T, Diệp Thiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ hiện ra một câu ca từ. Đảo ngược tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Vừa mới còn chuẩn bị đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, hiện tại trợ giúp liền đến. Mà lại, trợ giúp bọn hắn thế mà còn là Sở Nhân Vương, đã từng mặt nạ chi chủ. Trong nháy mắt, trong mắt mọi người đều là không trải qua lộ ra khó mà nói nên lời cảm xúc. Bọn hắn phản bội hắn, mà bây giờ, hắn lại cứu được bọn hắn. Giờ này khắc này tâm lý của bọn hắn phản ứng có phần có một loại ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước cảm giác. Nơi xa, từ phong thần bảng được thả ra 5 tôn hải ngoại thần linh giết phá lệ ra sức. Tựa hồ là vì phát tiết những ngày này bị khốn ở phong thần bảng ở trong buồn khổ. Lôi thần Tho, đường đường một cái lôi hệ pháp sư. Thế mà không cần ma pháp, tay không đi lên chính là cương. Trong tay cầm một cái có thể triệu hoán thiên lôi cự chùy. Ta cũng không cần, ta liền lấy làm phổ thông chùy dùng. Một chùy ném ra, một tôn thiên sứ trong nháy mắt biến thành thịt nát. Sau đó lại là một cái xoắn ốc xếp đặt chùy bay vào thiên sứ đại quân. Những nơi đi qua, đều lông chim bay tứ tung. Giết tới hưng khởi thời điểm hai tay xé ra. Cái này sâu thần thế mà tay xé trời dùng. Đang nhìn bên cạnh Thái Dương thần Apollo, càng là quá phận, trực tiếp hiển lộ ra đại nhật chân thân, ở giữa không trung một trận phát sáng tỏa sáng, thiêu đến vây công mà đến thiên sứ đại quân, ngao ngao trực khiếu, trước thực lực tuyệt đối, số lượng lộ ra phá lệ buồn cười, bẹp bẹp bẹp, các loại, bên kia một cái mở ra huyết bồn đại khẩu, tiện tay nắm lên một con thiên sứ liền dồn vào trong miệng quỷ vật. Ngươi quá phận, đây không phải tiệc đứng a. Hỗn đản, tại phong thần bảng bầy quỷ thân trước mặt, bọn này ngay cả thần hỏa cảnh đều không thể đột phá thiên sứ quân đoàn. Hào không cái gì chống cự chi lực, giống như là cắt cỏ bị rào sát, yêu nhã vĩnh không lỗi thời. Chỉ có quỷ tiên sơ kỳ từ anh thân mang tai mèo trang phục hầu gái. Đứng tại Sở Bắc bên cạnh nắm vuốt bả vai một mình mỹ lệ. Các ngươi thật muốn chuộc tội. Giải quyết hết cái này một mảnh hoành hành bá đạo thiên sứ đại quân. Sở Bắc đối sau lưng đờ đẫn Diệp Thiên một đoàn người dò hỏi. Vậy đại nhân sẽ cho chúng ta cơ hội này sao? Diệp Thiên nghe xong một trận cười khổ. Cải biến từ bất cứ lúc nào bắt đầu cũng không tính là trễ. Liền dùng các ngươi nửa đời sau. Đến vì đó trước tuổi trẻ khinh cuồng chuộc lại tội nghiệp đi. Sau đó thế gian lại không ngự quỷ ngươi. Chỉ có chuộc tội ngươi, các ngươi có thể nguyện đem thế giới này tất cả quỷ vật phong ở thể nội. Sở Bắc Thanh âm bình, tĩnh, nhàn nhạt một câu, lại tựa như trọng chùy rơi vào ở đây tất cả ngự quỷ đám người trong lòng. Ta, chúng ta nguyện ý, đám người nghe xong, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời mở miệng, chăm miệng một lời, chăm chú nhẹ gật đầu. Ông, nương theo lấy thanh âm của mọi người. Sở Bắc ngực đột nhiên cảm giác một trận chấn động. Hắn lập tức sững sờ. Là Tu La mặt nạ mảnh vỡ. Thiện thi tiêu vong ngày đó. Nó cũng đã vỡ vụn. Nhưng cho tới nay, Sở Bắc một mực không có bỏ được ném đi. Quả nhiên a, sống hơn ngàn năm lão già. Như thế nào lại đơn giản như vậy chết mất. Nhìn xem chữa trị tam nhãn Tu La mặt nạ. Sở Bắc cười lắc đầu. Đối phương một điểm cuối cùng hương hỏa chi lực. Giấu ở tất cả mặt nạ thành viên trong đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.